Chương 1831, Ngạc Thần cùng Long Quân. Nhìn lửa giận ngất trời các vị yêu thần, huyết ma kẻ này hiển nhiên là biết mình phạm vào nhiều người tức giận, nhất thời một cái cơ linh, thu hồi nguyên tàn sắt cùng A Tị thần kiếm, trong nháy mắt hóa thành huyết hải cuốn lên vô số binh sĩ, sau đó đi vào trong hư không. Ha ha ha, đi vậy, các ngươi nếu là có bản lĩnh, hoan nên các vị đến Âm Ti tìm bản tọa phiền phức. Nhìn huyết ma bỏ chạy, mọi người vô tâm gây sự với huyết ma, bây giờ chủng tộc đại chiến vừa kết thúc, mọi người vội vàng chiếm địa bàn, chia xong nơi, có ai lòng thanh thản cùng huyết ma kéo con bê, làm đánh nhau vì thể diện. A nhìn huyết ma đi xa, các vị yêu thần không có tâm sự để ý tới, chỉ đợi 30 năm qua đi, mọi người làm ở chu trung vực, thành tựu đại nghiệp, triệt để hưởng thụ chiến thắng trái cây. Lớn mật, Tứ Hải Long Quân, ngươi dám xâm chiếm ta yêu tộc lãnh địa. Một bên Ngạc Thần đột nhiên nổi giận, giống kêu một tiếng, một bàn tay lớn trong dây lát vô ra, một cái cuộn cuộn sông lớn trên vô số huyết dịch tiêu tán ra. Ô gào bốn tiếng to lớn rồng gầm thanh âm vang lên, Tứ Hải Long Quân trong dây lát lao ra nước mặt, từng đôi mắt trừng mắt Ngạc Thần, trong hai mắt lập lòe một tia giận dữ, trước Ngạc Thần cái kia một hồi, sợ không phải chết rồi mấy trăm ngàn thủy tộc tinh anh. Nghe được Ngạc Thần gào thét, các vị yêu thần cũng dồn dập dơ lên đầu nhìn về phía xa xa Tứ Hải Long Quân. Tứ Hải Long Quân, các ngươi cần cho bản tọa một cái giải thích, vì sao xâm chiếm trung vực thủy vực, này trung vực thủy vực chính là ta Ngạc Ngư bộ tộc địa bàn, ai cho là gan của các ngươi, lại dám to gan khiêu khích ta Mãng Hoang yêu tộc. Ngạc Thần trong mắt lửa giận bốc lên. Tứ Hải Long Quân xâm lấn thủy vực, nhưng là xâm chiếm Ngạc Thần lợi ích, Ngạc Thần Ngạc Ngư bộ tộc thích nhất ở bên trong nước nghỉ ngơi, trái lại cùng trên bờ còn lại chủng tộc tranh chấp không lớn. Ha ha, Ngạc Thần không nên sốt ruột, lên ho a khi, này nhân tộc thủy vực năm đó là thuộc cho ta Long tộc, là nhân tộc tự mình đáp ứng, hơn nữa còn xá che ta Long tộc các lộ thiên kiêu vì là thủy vực chính thần, ta Long tộc bây giờ chiếm cứ thủy vực chính là thiên kinh địa nghĩa, hợp pháp hợp lý, vì sao các hạ nhưng như vậy chất vấn Đông Hải Long Quân không nhanh không chậm nói. Muốn chết, Ngạc Thần trong mắt lửa giận lấp lóe, liền muốn động thủ, một bên Hồ Thần kéo lại Ngạc Thần, thấp giọng nói, kỳ thực gọi này Long tộc vào trung vực Cửu Châu, cũng không phải là không có chỗ tốt. Có ích lợi gì lão già này đoạt ta địa bàn, có ích lợi gì? Ngạc Thần bất mãn nói. Long tộc huyết nhục là nhất đại bổ, mà Ngạc Ngư bộ tộc lại là dưới nước vương giả, ở bên trong nước Long tộc tuyệt không phải là đối thủ của Ngạc Ngư bộ tộc, Tứ Hải Long tộc này là cố ý cho ngươi đưa đồ bổ, giúp ngươi lớn mạnh thủy tộc. Tới Hồ Thần khỏe miệng mang theo từng tia một cười gằn, đến thời điểm ăn sạch Tứ Hải Long tử Long tôn, chúng ta này bên trong nhiều cường giả như vậy, tóm lại là không thể nhìn thấy ngươi chịu thiệt. Ngạc Thần nghe vậy lộ ra sâm bạch hàm răng, cũng được, là các ngươi tự tìm, không trách ta lòng dạ độc ác, ngày sau ta Ngạc Ngư bộ tộc gặp được Long tộc, tất nhiên là được đây chu diệt. Sau khi nói xong, Ngạc Thần nhắm hai mắt lại. Tứ Hải Long tộc muốn vào ở thủy vực, chúng ta đúng là không xen vào, nhưng ngươi bây giờ cần tuân theo quy củ, 30 năm sau mọi người cộng vào trung vực, ngươi bây giờ không tuân thủ quy củ, nhưng la không trách chúng ta. Tượng Thần cười lạnh, mũi rũi một cái, trong nháy mắt trong dòng sông kia vô số cá tôm hải tộc tu sĩ bay ngược mà lên, rơi vào rồi Tượng Thần trong miệng. Im miệng. Đông Hải Long Quân muốn phải ra tay, lại bị Hổ Thần ngăn cản, muốn kiếm chúng ta tiện nghi, vậy ngươi liền muốn ra vẻ đáng thương, ngoan ngoan tuân thủ quy củ của chúng ta, này trăm vạn hải tộc, chúng ta thu. Vừa nói, đã thấy các vị yêu thần dồn dập ra tay, bất quá là trong nháy mắt, cái kia lặn xuống nước hải tộc đã bị đánh mò sạch sẽ, sau đó bị các vị yêu thần trở thành ngọt chút đồ ăn không còn một ngống. Tứ Hải Long Quân sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát khí lấp lóe, đơn giản là khinh người quá đáng. Nhưng bất quá nhìn thấy các vị yêu thần nhìn chằm chằm dáng vẻ, cứng rắn nhịn được cơn giận này, sau đó từ từ nén trở về, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, cái kia đỏ thấm nước sông, Đông Hải Long Quân nở nụ cười, cũng là, bản tọa đúng là lỗ mãng, quên mất quy củ hai chữ, còn cần cảm ơn các vị đạo hữu chỉ điểm. Lúc này Đông Hải Long Quân thầm mắng yêu tộc có bệnh, nhân tộc nói gọi các ngươi bảo vệ 30 năm các ngươi liền bảo vệ 30 năm A, các ngươi là người thắng A, không ở nhân tộc cướp trắng trợn một phen. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng là yêu tộc. Dựa theo lẽ thường, Đông Hải Long Quân coi là không sai, cái kia nhân tộc bại vong phía sau, tất nhiên là chật vật mà chạy, Đông Hải Long Quân nhân cơ hội trộm vào trung vực, các vị yêu thần trắng trợn nhảy vào Cửu Châu địa giới, lẫn nhau đại chiến, cướp đoạt địa bàn, thế nhưng ai có thể nghĩ tới các vị yêu thần đầu rút gân, lại mặc cho các vị giáo tổ đem nhà mình chủng tộc mang đi, còn nói cái gì chờ đợi 30 năm, cứ như vậy Đông Hải Long Quân liền mộc ép. Nhà mình đại quân đã vọt vào trong bóng tối chiếm lĩnh không ít đường sông, tóm lại là không thể trả lại đi. Không có lựa chọn khác, Đông Hải Long Quân gọi chính mình thủ hạ trong bóng tối ẩn núp đi, chỉ là Ngạc Thần chính là khai thiên tích địa tới nay, cổ xưa nhất cường giả, này đường sông dị dạng làm sao có thể giấu giếm được Ngạc Thần. Mảnh nhỏ nhìn qua sát, nhất thời phát hiện đường sông trong đầu mối, nhất thời giận dữ, trong lòng giận lên. Này trung vực bên trong, hơn phân nửa thủy vực dòng sông đều bị Ngạc Thần cấp bao, há để người khác chia sẻ. Ba thời gian 10 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không đoạn, ba thời gian 10 năm trong nháy mắt liền qua, cái kia hồ thần rung động chiêu yêu phiên, ra lệnh một tiếng van nở ngan nở yêu thú phô thiên cái địa bước chân vào nhân tộc Cửu Châu, trong nháy mắt phân cách địa bàn, phân chia địa giới, sau đó không ngừng tiêu hóa chính mình đoạt được. Này bầy xuất sinh, nhìn các vị yêu thần tiến nhập trong trời đất, thái đầu giáo tổ mắng một tiếng. Lại nghĩ vươn mình, liền phải chờ tới trăm va nở năm sau, đáng tiếc, bây giờ yêu tộc như vậy cường thịnh, trăm va nở năm phía sau nhất định là cường giả xuất hiện lớp lớp, ta nhân tộc cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Thái hoàng giáo tổ trong mắt lộ ra một vẻ xa xút. Yên tâm, yêu tộc cũng không phải bền chắc như thép, huống chi còn có tứ hải long tộc ở trong đó theo quấy nhiễu, chúng ta ở một bên xem trò vui là tốt rồi, 1 triệu năm quá dài. Trời mới biết sẽ phát sinh biến cố gì. Thái dịch giáo tổ không nhanh không chậm vuốt vuốt trong tay mai rùa, trong mắt mang theo cười gằn. Nghe xong thái dịch giáo tổ, các vị giáo tổ trầm mặc, nhìn trong hư không gào thét mà qua cương phong, nhẹ khẽ thở dài một cái, bây giờ ngoại trừ chờ đợi, cái gì cũng không làm được. Đáng tiếc, như vậy thời cơ tốt, ta lại bị vây ở này trong hồ lô Đông Hải Thăng Cốc, bạo viên ở trong hồ lô nhìn không ngừng diễn sinh thế giới, lưu chuyển thiên địa ngũ hành nguyên khí, bất đắc dĩ thở dài. Chính mình hôm nay là một bước lên trời. Cơ hội như vậy nhưng là hiếm thấy, chỉ cần tìm hiểu hư không huyền bí, diễn sinh ra thế giới, chính mình là có thể siêu thoát, thoát ly hồ lô này ràng buộc, nhưng là nhân tộc trung vực cũng rất trọng yếu a bất kể, thực lực mới là đạo lý quyết định, chỉ cần lao tổ ta tu vi siêu thoát, quá mức sau khi đột phá cấp một vùng là được rồi, cái kia yêu thần bên trong lão tổ ta cũng có chết đối với đầu, đến thời điểm làm một hồi là được rồi. Bạo viên cười. Lệnh. Sau khi nói xong, bạo viên yên lặng ngồi ở thang cốc bên trong, không nói nữa. Xì xì. Dòng máu đỏ sẫm nhiễm đỏ dòng sông, một cái chân long trong nháy mắt bị một cái cá sấu muốn chết, nuốt vào trong bụng. Có kẹt. Có kẹt. Có kẹt. Ăn ngon thật ta không sai, quả thực như lão tổ từng nói, này long tộc chính là thật to mỹ vị, chính là ta Ngạc Ngư bộ tộc phúc lợi a, trung vực quả thật là trong trời đất, đất rộng của nhiều, ngày sau nếu là ngày ngày có thể đủ tiền trả thịt rồng, thật là quá hạnh phúc. Một bầy cá sấu không chút lưu tình quay về cái kia vô số long tộc tinh anh tiến hành tàn sát. Không nên hoài nghi, chính là cá sấu tàn sát long tộc. Nếu là ở bên trong đại dương, long tộc mượn tứ hải lực lượng, tự nhiên là trong biển bá chủ, nhưng rơi vào nhân tộc dòng sông bên trong, phảng phất như là long du chỗ nước cạn. Long du nước cạn gặp tôm hí, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Ở đây nước cạn dòng sông bên trong, ở Ngạc Ngư bộ tộc tu sĩ xem ra, tất cả long tộc đều là mỹ vị, thật to mỹ vị. Hơn nữa ăn phía sau thoải mái gân cốt, tinh chế ngũ tạng lục phủ, ăn một cái thần long thân thể khỏe mạnh, ăn 2 cái thần long khẩu vị bổng, ăn 3 cái thần long gân cốt trắng, ăn 4 cái thần long ta yêu thần, ăn 5 cái thần long chuẩn tiên không đổi, ăn 6 cái thần long siêu thoát đại thiên. Ở trong mắt Ngạc Ngư bộ tộc, long tộc tuyệt đối trở thành dài dưa cải hoàn, ăn cọt kẻ giòn, ăn ngon lại không mắc. Long quân, long quân, long quân, không xong. Không xong, một cái hải tộc cua đem hoang mang hoảng loạn chạy tiến thủy tinh đại điện. Cao giọng hô uống. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.